Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 456, chương 447, khởi tử hồi sinh. Một chỗ không thấy ánh mặt trời trong sơn động. Akatsuki mọi người từng người đứng ở trên vị trí của mình. Kết giống nhau giấu tay. Trong cơ thể rất nhiều chakra không ngừng tràn vào dưới thân tượng đá ngón tay. Lúc này tượng đá cuối cùng lộ ra hắn toàn cảnh. Đồng thời mở ra nó miệng lớn. Thực chất hóa chakra theo Zedo Mazo trong miệng phun ra mà ra. Tạo thành một cái chakra thông đạo cùng viên cầu. Viên cầu bọc lại lơ lửng giữa không trung ngũ vĩ Jinchuriki Han. Lúc này Han mũ rộng vành đã không thấy. Mặt nạ như cũ. Theo vết thương trên người đó có thể thấy được. Lúc trước chiến đấu bên trong hắn ngũ tạng chịu nghiêm trọng ngoại thương. Giờ phút này cả người hắn giống như thi thể đồng dạng lơ lửng tại chakra hình cầu bên trong. Tai mắt mũi miệng thất khiếu bên trong nhanh chóng chảy ra mắt trần có thể thấy đỏ thẫm chakra. Theo cái này đỏ thẫm chakra giống như dòng suối đồng dạng chảy vào Zedo Mazo trong miệng. Han trong cơ thể sinh mệnh lực cũng tại nhanh chóng cắt giảm. Tim đập, mạch đập, nhiệt độ cơ thể chờ kiểm tra triệu chứng bệnh tật tại nhanh chóng đánh mất. Zedo Mazo cái trán có 9 cái trống rỗng con mắt, theo đỏ thẫm chakra hút vào. Trong đó một con mắt bên trong xuất hiện như ẩn như hiện con ngươi. Hàn thất khiếu bên trong chảy ra đỏ thẫm chakra càng ngày càng mạnh. Con kia con mắt con ngươi trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hô, Zedo Mazo thu hồi phun ra cô đọng chakra. Mang theo Hàn trên thân cuối cùng một tia chakra quay trở về trong cơ thể. Trong khoảnh khắc, Zedo Mazo một con mắt bên trong hiện lên một cái ngưng thực con ngươi. Con mắt thật to nháy mắt nhiều vô tận sinh cơ. Cũng để cho nhiều hơn mấy phần dữ tợn cùng uy nghiêm. Bành, Hàn đập xuống đất, toàn thân nhưng không có phản ứng chút nào. Chỉ là dương lên một trận nhàn nhạt cho bụi. Sasori thở dài nói, thật sự là phiền phức. Hắn chakra lượng cũng không nhiều. Dù sao hắn chỉ có một cái trái tim có thể tích góp tinh luyện chakra. Deidara thì là xả hơi nói. Vậy mà tiêu phí 3 ngày 3 đêm thời gian. Hắn bởi vì tuổi tác quan hệ, chakra cũng không coi là nhiều. Lần này phong ấn ngũ vĩ kém chút đem hắn ép khô. Hidden cũng phàn nàn nói. 3 ngày 3 đêm cũng không thể động. Bả vai đều muốn cứng đờ. Pentendo đảo mắt một tuần nói. Mọi người vất vả, Kakuzu, Hidden, chuyện còn lại từ các ngươi xử lý, cái khác người giải tán, chấm ngoặc kép, nói xong, Pen trực tiếp giải trừ Gentoshin no Jutsu, huyễn đăng thân chi thuật, nháy mắt, trong sơn động lớn Dashi giống như cùng thành viên khác đều biến mất không thấy, chỉ còn lại có Kakuzu cùng Hidden bất tử tổ hai người, còn muốn xử lý cái gì? Hidden chỉ trên mặt đất Han thi thể. Nói, chẳng lẽ còn muốn chém thành muôn mảnh? Kakuzu lắc đầu. Nói, xử lý thi thể, tiêu trừ manh mối. Đây là ninja cơ bản tố chất. Hidden nói, ta cũng không phải là ninja. Ta là tà thần tín đồ. Góc độ nghe vậy trì trệ. Hidden xác thực không phải ninja. Đối với cái này không hiểu rõ cũng là bình thường. Hắn nhảy đến Han bên cạnh thi thể, cổ tay sứt chỉ, bắn thẳng về phía Han ngực, nháy mắt đem trái tim của hắn lấy ra ngoài, cảm thụ được trên đó tĩnh mịch, Kakuzu trực tiếp đem bóp nát. Đáng tiếc, cái này phong ấn vậy mà đem Han sinh mệnh lực hấp thụ sạch sẽ. Đang lúc nói chuyện, sau lưng của hắn toát ra một cái mặt nạ, há mồm phun ra một đám lửa đem Han thi thể thiêu hủy. Sông quốc ra một vùng rừng rậm bên trong. Sasori cùng Deidara đồng thời tỉnh lại. Deidara kêu gào nói. Sasori lão gia, Kakuzu tổ bọn họ đã hoàn thành một ngón tay nhãn hiệu. Chúng ta cũng nên cố gắng. Từ nhỏ đến lớn một đường thuận buồm xuôi gió hắn. Ghét nhất bại bởi người khác. Sasori trầm ngâm xuống. Nói, chờ ta bổ sung xuống khôi lỗi. Liền bắt đầu bắt vĩ thú đi. Tam vĩ còn chưa phục sinh. Lang thang tại bên ngoài vĩ thú chỉ có tứ vĩ. Thủ lĩnh tạm thời còn không muốn quấy rầy ngũ đại làng ninja. Tốt, Đầy đà ra khắp khuôn mặt là vẻ mặt hưng phấn. Tứ vĩ Jin Churiki cùng lão đầu tử là lão đối đầu. Thật không biết lão đầu tử biết ta xử lý hắn đối thủ cũ là ý nghĩ gì. Sasori lắc đầu. Khởi động Hiruko hướng chỗ gần chợ đen đi đến. Nơi đó vừa có thể bổ sung hắn khôi lỗi. Cũng có thể thu thập một chút tình báo. Mặc dù Zetsu tình báo rất đầy đủ. Nhưng hắn càng tin tưởng mình. Làng mưa. Có lẽ là bởi vì toàn bộ thôn là xây dựng ở thủy võng bên trên nguyên nhân. Vì để tránh cho ẩm ướt ảnh hưởng. Cái thôn này tháp cao san sát. Giống như hiện đại đô thị. Tại làng mưa trung ương. Đứng sừng sững lấy một cái hình người tháp cao. Giống như một cái như người khổng lồ. Tòa này hình người tháp cao rõ ràng so mặt khác tháp cao chỗ cao một đoạn. Tại trên đỉnh có thể giống như thần linh quan sát làng mưa các nơi. Ngày xưa, tại cái này cự nhân đưa ra trên đầu lưỡi. Luôn có một cái màu da cam tóc ngắn bóng dáng ngồi tại trên đó. Hôm nay, lại nghênh đón một cái tóc đỏ nam tử. Tận mắt nhìn thấy làng mưa toàn cảnh. Nagato trên mặt lộ ra không hiểu thần sắc. Thời khắc này Nagato đã không còn là ngày trước khô gầy như củi dáng dấp. Mặc dù hất lên Akatsuki màu lót đen hồng vân áo dài. Nhưng theo hắn lộ ra cổ tay cùng mắt cá chân đó có thể thấy được hắn đã khôi phục người bình thường. Khỏe mạnh hình thể, mà hắn cái kia Uzumaki nhất tộc mang tính tiêu chí tóc đỏ. Bây giờ tràn đầy sức sống rực rỡ. Tại nước mưa bên trong lộ ra đặc biệt tươi đẹp. Một gốc to lớn cây nắp ấm chậm rãi theo hình người tháp cao vách tường toát ra. Chúc mừng ngươi. Ngươi là từ Rikudo Senin phía sau cái thứ nhất đồng thời nắm giữ tiên nhân mắt cùng tiên nhân. Thân thể ninja. Cây nắp ấm bên trong truyền ra Zetsu thanh âm trầm thấp. Cùng lúc đó, cây nắp ấm cũng chặn Zetsu trong mắt sâu sắc kiêng kỵ. Hắn không nghĩ tới Hashirama Saibuo cùng Minato là như vậy phù hợp. Dung hợp Hashirama Saibuo Minato không những đứng lên, tựa hồ còn nắm giữ rất nhiều hắn chưa từng dự đoán đến năng lực. Thậm chí, hắn hoài nghi Nagato sẽ trở thành cái thứ hai Rikudo Sennin. Bây giờ kế hoạch đã triệt để vượt ra khỏi khống chế của hắn. Không, từ khi Aozora ngang nhiên chém giết Obito về sau. Kế hoạch của hắn liền đã thất bại. Muốn như thế nào uốn nắn đã đi lệch kế hoạch đâu. Tuyệt không tùy tâm đọc bách truyền. Nagato đối Zetsu tán thưởng không có chút nào để ý. Hắn thi triển thông linh thuật triệu hoán ra Pentendo cùng hắn sóng vai. Cùng lúc đó Conan cũng vỗ cánh bay đến một bên. Trong lúc nhất thời, đã từng trí hữu sóng vai quan sát bọn họ chế tạo làng mưa. Nơi này tràn đầy kiềm chế. Nhưng xác thực không có chiến tranh. Làng mưa đã thực hiện hòa bình. Tương lai chúng ta sẽ để cho toàn bộ nhẫn giới đều nắm giữ lâu dài hòa bình. Yahiko, đến lúc đó ta sẽ đem ngươi phục sinh. Để ngươi nhìn thấy mơ ước thế giới. Conan, đến lúc đó ba người chúng ta sẽ một mực tại cùng một chỗ. Một ngày này, không xa, cảm thụ được trong cơ thể mình sức mạnh vô cùng vô tận. Nagato thậm chí cảm thấy phải không phải có Aozora tồn tại. Chính mình không cần vĩ thú liền có thể để thế giới cảm thụ thống khổ. Lăng tiêu điện, nhà tù cái khác rộng lớn gian phòng. Gian phòng này đã được Aozora cải tạo thành phòng thí nghiệm. Haku gạch trải đất, đèn đuốc sáng trưng, dụng cụ hoàn mỹ. Giờ phút này, một bộ sinh cơ hoàn toàn không có thi thể nằm ở thí nghiệm trên đài. Một bên là một người khác mặc áo tù ninja. Hắn hai bàn tay đặt ở trên người người chết. Trên tay nổi lên hiện nay nhàn nhạt lam quang. Aozora tam nhãn tận mở. Đem tự thân sức quan sát kéo căng. Một bên Kabuto cùng Sunet liền rất bất đắc dĩ. Chỉ có thể trông mong chờ đợi xác thực nghiệm kết quả. Qua rất lâu, thi thuật giả sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Hai mắt cũng biến thành mờ mịt. Cùng lúc đó thí nghiệm trên đài thi thể sắc mặt trở nên hồng nhuận. Sunet thấy thế, mong đợi nói. Thành công, nàng đối Nawaki cùng gian chết đã thoải mái. Nhưng nàng vẫn là chờ mong có thể thấy bọn họ một mặt. Thậm chí phục sinh bọn họ. Kabuto cũng là mặt lộ chờ mong. Khiến hai người thất vọng là. Chỉ chốc lát thi thuật ninja liền mới ngã xuống thí nghiệm trên đài. mà nằm thi thể cũng không có phục sinh. Sunet lắc đầu, thất vọng nói, ta liền nói làng cát làm sao có thể nghiên cứu ra loại bí thuật này. Chiyo chữa bệnh nhẫn thuật nhưng so với ta kém xa. Kabuto cau mày nói, có phải hay không là vật thí nghiệm vấn đề? Sunet phản bác, cái này tử tù là trong ngục giam nhất có chữa bệnh nhẫn thuật thiên phú. Hắn đều không có học được Kiso Tensei. Kỳ sinh chuyển sinh, móc lửng, người còn có thể trông cậy vào mặt khác tử tù. Kabuto nghe vậy im lặng, bọn họ dùng vật thí nghiệm đều là tử tù. Cho nên dùng tốt vật thí nghiệm 10 phần thưa thớt. Sunet phát hiện Aozora một mực không có trả lời. Ngược lại đang vuốt cái cằm suy tư. Liền hỏi, người nhìn ra cái gì? Tốt xấu so với chúng ta nhiều con mắt. Nói lên Aozora con mắt thứ ba. Nàng phát hiện hình như trong đó đường vân hình như so trước đó tựa hồ phức tạp một chút. Kabuto nghe vậy, nháy mắt hoàn hồn chờ mong nhìn về phía Aozora. Aozora nhẹ gật đầu, nói, xác thực nhìn ra chút đồ vật. Cái này không chỉ là chữa bệnh nhẫn thuật vấn đề. Hắn phát hiện phía trước tại thi thuật quá trình. Bên trong, người chết thân thể đã khôi phục sức sống. Mà còn tiêu tán linh hồn giờ phút này đã tập hợp lên. Nhưng chẳng biết tại sao, một mực không cách nào trở về người chết thân thể. Đang lúc nói chuyện, Aozora đứng dậy đi tới bàn thí nghiệm phía trước. Địa ngục đạo, chỉ thấy Aozora mắt phải câu ngọc lượn vòng, nháy mắt không khí bên trong cái kia quanh quẩn tại người chết bên cạnh linh thể tại áp lực vô hình. Xuống tràn vào đầu người chết bên trong. Sau đó, Aozora thoáng trầm ngâm xuống, lòng bàn tay thoáng hiện hồ quang điện đập vào người chết trong trái tim. Bành, bành, bành, liền đập mấy lần về sau. Aozora cuối cùng đình chỉ, mà lúc này người chết trái tim bắt đầu nhảy lên, thân thể bắt đầu sống lại, đóng chặt hai mắt cũng bắt đầu rung động. Xin phép nghỉ một ngày dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.